Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 276, C-276, bữa tiệc quả huyền cảnh vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu Uy Đế, đây là do chúng tôi phát hiện ra, ông mở miệng đã đòi một nửa, không thấy quá đáng à? Đường Chính Lâm tức giận nói, bên cạnh còn có Từ Ngọc Cường lão nhân và Cố Linh Kiệt. Đường Chính Lâm vô cùng tức giận, ông ta tìm nửa ngày mới tìm được một đống bảo vật thế này. Số quả huyền cảnh vương này chỉ còn lại 1/4 linh lực, nhưng cũng đủ để tạo ra 25 vị cường giả cấp S, tất cả cường giả trên thế giới cũng chưa đến 25 người. Nhưng ông ta vừa mới phát hiện ra được quả huyền cảnh vương thì nhóm người Liên minh Chúng Thần và Liên minh Châu Phi đã chạy tới. Nhìn thấy 100 quả huyền cảnh vương, ai cũng nóng hết cả mắt. Nhất là Uy Đế, ông ta vừa lên tiếng đã nói muốn 50 quả. Được rồi, tôi lùi một bước. Chúng ta chia theo đầu người, Uy Đế lạnh lùng nói. Hừ, Liên minh Châu Phi chúng tôi chỉ có một cường giả cấp S là tôi. Các ông lại có tận 6 người, gần như chiếm một nửa rồi còn gì. Chia như vậy không công bằng, tôi cảm thấy chia theo thế lực. Nơi này có 5 thế lực lớn, mỗi thế lực 20 viên. Lạc Ba tức giận nói, tôi tán thành ý kiến của Lạc Ba. Đường Chính Lâm cũng nói, đây là cách công bằng nhất. Ha ha. Vậy phải xem các người có bản lĩnh đó không đã. Uy Đế cười lạnh, hiển nhiên không đồng ý. Các cường giả cấp S đối mặt với những quả huyền cảnh vương đều biến thành mấy người mua bán đồ trên phố, cò kè mặc cả. Nếu các người không tán thành cách chia như của tôi thì cũng đừng mơ có được quả huyền cảnh vương nào. Uy Đế lạnh lùng nhìn những người ở đây, sau đó duỗi tay thu quả huyền cảnh vương. Nhóm người lôi thần lập tức đứng chắn trước mặt ông ta, giúp ông ta ngăn chặn nhóm người Đường Chính Lâm. Uy Đế, đừng tưởng chúng tôi sợ Liên minh Chúng Thần các người. Chúng tôi có nhiều người như vậy, chẳng sẽ còn sợ các người hay sao? Đường Chính Lâm tức giận nói, tôi đã sớm ngứa mắt với Uy Đế rồi, hay là hôm nay chúng ta giết quách ông ta đi. Lạc Ba lớn tiếng nói, ông ta cao hơn 2 mét, cơ bắp cứng như sắt thép, có thể nói là thân thể bất tử, căn bản không sợ Uy Đế. Bùm! Trận chiến lập tức nổ ra, ngoại trừ 6 người của Liên minh Chúng Thần thì 8 cường giả cấp S còn lại liên thủ với nhau. Uy Đế đang muốn độc chiếm những quả huyền cảnh vương này, bọn họ nhất định không cho phép. Thực lực của Liên minh Chúng Thần vượt xa bọn họ, nếu như có những quả huyền cảnh vương này nữa thì bọn họ chỉ có thể run rẩy trước Liên minh Chúng Thần mà thôi. Đường Chính Lâm, Lạc Ba và Charlie liên thủ tấn công Uy Đế, nhưng không thể nào ngăn được ông ta. Sắc mặt Lạc Ba vô cùng khó coi, ông ta lập tức tấn công về phía đống quả huyền cảnh vương. Nếu đã vậy thì sẽ hủy diệt đống quả huyền cảnh này, chúng ta không có thì cũng không thể để Uy Đế lấy được. Lạc Ba hét lên, tìm chết, Uy Đế giận dữ, bóng dáng lập tức lóe lên, ngăn chặn đòn tấn công của Lạc Ba, bảo vệ quả huyền cảnh vương. Lạc Ba không thành công, nhưng nhóm người Đường Chính Lâm cũng bắt đầu tấn công về phía những quả huyền cảnh vương. Bùm! Mặc dù Uy Đế có mạnh mẽ đến đâu thì song quyền cũng khó địch lại 4 tay. Những quả huyền cảnh vương mặc dù không bị hủy hoại, nhưng lại bay tung tóe về các phía. Gần 100 quả huyền cảnh vương chịu công kích, từ khắp mọi hướng bay đi. Hơn chục cường giả cấp S gần như lập tức dừng chiến, hướng về phía những quả huyền cảnh vương mà đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên trốn ở một góc, nhìn phương hướng mà quả huyền cảnh vương bay đến, trong mắt lộ ra vẻ do dự, nhưng chưa đến một giây sau, ánh mắt lập tức trở nên kiên định, bóng dáng hắn vút qua, trực tiếp xông đến cướp lấy 5 quả huyền cảnh vương. Charlie nhìn 5 quả huyền cảnh vương, trong mắt ông ta tràn đầy sự kinh ngạc lẫn vui mừng. Những quả huyền cảnh vương này phân tán ra không ngờ lại có lợi đối với bọn ông. Ngay từ đầu ông ta đã nhắm trúng 5 quả huyền cảnh vương này. May mắn là các hướng khác cũng có rất nhiều nên không có ai tranh cướp với ông ta. Cuối cùng, khi chỉ còn cách quả huyền cảnh vương chưa đầy 1 mét, ông ta nở nụ cười, trực tiếp dùng tay cướp lấy 5 quả huyền cảnh vương. Ông ta thoáng nhìn thấy dường như những nước Liên minh Châu Âu lại có thêm một cường giả cấp S, soạt, đúng lúc tay ông ta sắp chạm được vào quả huyền cảnh vương, đột nhiên có một bóng người quỷ mị xuất hiện, một tay trực tiếp cướp lấy những quả huyền cảnh vương đấy. Hỗn xược, Charlie nổi giận, nhìn quả huyền cảnh vương bị cướp ngay trước mắt, lộ ra dáng vẻ vô cùng phẫn nộ, hung hăng đập quyền về phía bóng người kia. Một sự va chạm kịch liệt, bóng hình người đột nhiên xuất hiện kia vậy mà có thể chịu được công kích của ông ta. Bóng người kia ngay lập tức nhanh chóng rời đi. Người đấy lại bay đến nơi khác, nơi ấy có ba quả huyền cảnh vương rơi lác đác. Hải thần Park vui mừng đuổi theo bốn quả huyền cảnh vương ở phía xa. Bỗng nhiên, một bóng người lao đến với tốc độ siêu việt, sau đó dùng một tay cướp lấy toàn bộ bốn quả huyền cảnh vương trước mắt ông ta. Vốn dĩ chỉ có 40 vị cường giả cấp S, đột nhiên xuất hiện thêm một người, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, chỉ trong thời gian ngắn mà đã cướp đoạt được hẳn 16 quả huyền cảnh vương. Thời gian ngắn ngủi, tốc độ của cường giả cấp S nhanh như vậy, trong vòng chưa đầy một phút đồng hồ, những quả huyền cảnh vương rơi lác đác khắp nơi đều được thu hồi toàn bộ. Trong đó Huy Đế có nhiều nhất, ông ta vậy mà cướp được 18 quả, trong khi những người khác chỉ cướp được 5, 6 quả. Dương Thiên, mang 5 quả huyền cảnh vương kia trả cho tôi ngay. Mặt Charlie u ám nhìn Dương Thiên, trước đấy bị Dương Thiên cướp hết 5 quả huyền cảnh vương, có thể tưởng tượng trong lòng ông ta tức giận đến thế nào. Còn của tôi 4 quả nữa. Hải thần Pop mặt hầm hầm nhìn Dương Thiên. Dương Thiên, những người khác kinh ngạc nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện mà hét lớn, mọi người đều không ngờ rằng, tên Dương Thiên này vậy mà dám bất ngờ xuất hiện trước mắt bọn họ, lại còn đi tranh cướp quả huyền cảnh vương. Thời gian quá mức ngắn ngủi, bọn họ đều đang chuyên tâm tranh đoạt quả huyền cảnh vương, thậm chí còn không phát hiện ra sự xuất hiện của Dương Thiên. Charlie và Hải Thần còn bị cướp mất quả huyền cảnh vương, nhìn chằm chằm Dương Thiên, ngăn cản con đường chạy thoát của Dương Thiên. Cách chương